Phúc Đức Thiên Quan, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhân nói lúc này là đắc đạo thăng tiên kinh, giải thích rõ ràng trước đó chỉ là nói lý niệm, cùng loại với đại cương, là huyền huyền diệu diệu đồ vật, bây giờ cùng hoàng thiên giảng lại là thẳng giảng tinh yếu. Như thế nào thăng tiên, như thế nào đắc đạo? Hoàng thiên mặc dù mình đi thần đạo, nhưng trong này tinh túy hạch tâm, cũng là có thể loại suy. Huống hồ, trong đó liên quan tới cao tầng tu vi giảng thuật, 10 phần kỵ càng, đây chính là truyền thừa chi diệu. Hoàng thiên loại này đê giai thần linh, đối thượng vị thần con tưởng tượng, có chút giống là hoàng đế làm ruộng dùng kim quốc. Biết rõ tương lai quả cụ thể như thế nào, vậy liền có thể vì đó phấn đấu. Cụ thể kinh văn tu luyện như thế nào, có phải là tà thần cạm bẫy, dù sao hoàng thiên sẽ không đi tu luyện, chỉ lấy hắn thần, không lấy văn tự đạo lý. Chỉ nói đạo đằng sau, liên quan đến bí lý thời điểm, đạo nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói cho hắn như thế nhiều làm gì, hắn lại không phải nhà ta đệ tử môn nhân, bây giờ liền mở miệng nói, ta cùng với đạo hữu mới quen đã thân, cho chuyện vui vẻ, không biết đạo hữu nhưng có sư thừa, như không có sư thừa, không bằng đạo hữu bái nhập nhà ta đạo thống. Hoàng thiên lắc đầu, không có sư thừa, trong lòng thầm than, lại muốn tới rồi, chỉ thấy lấy đạo nhân lại nói một lần, bản thân sư phụ sau khi phi thăng, mấy cái sư huynh bên ngoài nơi hàng yêu trừ ma, chỉ chừa bản thân một người trông coi đạo quan, 10 phần tịch mịch, nguyện ý thay sư thu đồ. Vậy người sư huynh khi nào thì đi, người lại tại đạo quán này ngốc bao nhiêu năm, những năm này trừ ta, còn có những người khác lại tới đây sao? Đạo nhân kia phảng phất xúc động cái gì chốt mờ một dạng, rất nhanh bắt đầu dị hóa, mê mang, kinh văn thanh âm, lại bắt đầu biến thành các loại bừa bãi thì thầm. Hoàng thiên chạy chậm rời khỏi đạo quan, đợi một hồi, trong đạo quán lại thời gian đảo ngược hoàn thành thiết lập lại. Hoàng thiên nói thầm, lúc này ta muốn đừng nói là nhà hắn sư huynh ở bên ngoài thu nhận đệ tử đâu. Không đúng, ta còn không biết danh hào của hắn, cũng không biết hắn sư huynh danh hiệu, lại càng không biết đạo tổ sư danh hiệu, vạn nhất trêu đến hắn dị biến bão nổi, chỉ sợ ta khó mà đào thoát. Bây giờ lại đẩy ra môn hộ, không đợi đạo đồng cầm hương. Hoàng thiên liền đường thẳng. Ta là tới tìm được dài, không thắp hương, không để ý đạo đồng dị dạng ánh mắt, trực tiếp tiến vào tam thanh điện bên trong, thấy đạo nhân, liền mở miệng. Vừa mới tại xem bên ngoài nghe thấy đạo trưởng tụng kinh, vui vô cùng, chuyên tới để giao lưu. Đạo nhân kia mỉm cười, đạo hữu năng minh trắng trong đó diệu dụng, cũng là thượng thừa tu đạo hạt giống, không biết nhưng có sư thừa. Hoàng thiên bối rối. Làm sao trực tiếp mở miệng hỏi sư thừa rồi? Nhưng ngẫm lại, hồi đáp, có, đạo nhân kia nghe thấy có sư thừa, biểu lộ liền đạm mạc rất nhiều. Sau đó hỏi, đạo hữu sư thừa nơi nào? Hoàng thiên thử nói, gia truyền, sau đó lại nghe đạo nhân sư thừa, đạo quan danh tự. Nhưng mà hỏi đến hắn sư thừa, liền muốn khiến cho nghĩ đến nhà mình sư phụ, sư huynh, tiếp lấy chính là dị hóa. Hoàng thiên vội vàng đào tẩu. Một bên đào tẩu, đằng sau đạo nhân còn kịp phản ứng, vận dụng phi kiếm muốn tới chém giết Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nói xem bắt đầu dị hóa, huyết sắc tràn ngập toàn bộ đạo quan, hai cái đạo đồng hóa thành người giấy, đạo nhân thân hình lại càng phát ra cao lớn, trắng bệch, ánh mắt điên cuồng. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy khí thế của nó viễn siêu bản thân, làm không tốt thật sự sẽ nằm tại chỗ này. Nhưng này đạo nhân tựa hồ đi không ra tam thanh đại điện. Sau đó Hoàng Thiên liền thấy, tam thanh tượng thần bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay nắm giữ Bảo Châu, thả lên quang mang. Một đạo thời không đảo ngược chi lực liền bao phủ toàn bộ đạo quan, liên tiếp Hoàng Thiên vậy một đợt bao phủ đi vào. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm lại, bản thân cũng đã đổi thân phận khác rồi. Lại nhìn bản thân, vậy mà đã mặc cùng đạo nhân cùng khoản đạo bào rồi. Hoàng thiên thẻ bắc bên trong, sư đệ, đã ngươi đã đồng ý bái sư học nghệ, như vậy vi huynh liền sẽ thay thế sư tôn thật tốt dạy bảo tại ngươi, không rơi vào chúng ta hư hoàng xem đạo thống danh hiệu. Hoàng thiên nghĩ đến viên kia Bảo Châu, chính là viên kia Bảo Châu tỏa ánh sáng, tài năng chấn áp hết thảy, quay lại thời gian, tất nhiên là kiện trọng yếu đại bảo bối. Cái này tà thần khẳng định cùng người đạo nhân này có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bởi vì đối Bảo Châu thèm nhỏ nước dãi, Hoàng Thiên mặc dù không biết vì sao thẻ Bắc thành công vận hành, hoàn thành đạo nhân sư đệ, nhưng cũng là mừng rỡ cực điểm. Đạo nhân tên gọi, Huyền Nguyên Tử, Hoàng Thiên bây giờ đạo hiệu gọi, Xích Minh Tử. Huyền Nguyên Tử bắt đầu đi theo Hoàng Thiên giảng thuật hư hoàng xem truyền thừa. Hư hoàng hai chữ, bắt nguồn từ Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hiệu. Bên trên hợp hư hoàng đạo quân, ứng hào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm đạo quân thời điểm, chính là hư hoàng hai chữ. Mà đạo quan tổ sư bài vị, thì tại một cái khác đại điện. Lớn nhất tổ sư chính là hư hoàng đạo quân. Hư hoàng đạo quân một giáo truyền thất hữu. Thất hữu tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc đạo về sau. Vậy riêng phần mình chứng được đạo quân chi vị. Hư hoàng nhị tổ, chính là thất hữu một trong ngây thơ hoàng người. Ngây thơ hoàng người sau lại truyền pháp cho cửu tiên. Cửu tiên hợp lực khai sáng một cái tu luyện hệ thống. Cái gọi là tiên hiệp hệ thống là vậy. Cũng bị người thế tục xưng là. Cửu tiên nói là vì trời hiệp, tiên hiệp, linh hiệp, gió hiệp, nước hiệp, lửa hiệp, khí hiệp, quỷ hiệp, kiếm hiệp. Thứ nhất, trời hiệp, hôm nay tiên, phụng thượng đế ban kiếm vậy. Thứ hai, tiên hiệp, đã tu bên trên thật thăng thiên truyền đi, lại một lần nữa luyện khí vì khoan kiếm. Thứ ba, linh hiệp, đã là địa tiên, trấn ở sơn nhạc, cùng luyện thành kiếm dao găm. Vạn giảm nghe có bất bình sự tình, phi kiếm lập chí vị, chi linh hiệp. Thứ tư, gió hiệp, cũng là địa tiên, luyện đến kiếm dao găm, tu ở giữa đoạn, chưa thông cực linh, biết có bất bình thông gió nơi, thân kiếm nhất lúc đều đến vậy. Thứ năm, nước hiệp, vốn là thủy tiên luyện thành, hào viết nước hiệp. Không có nước không thể bay vút lên vậy. Thứ sáu, lửa hiệp, tu tự thiêu lên, cũng hảo ánh lửa tam muội, luyện dao găm kiếm thành, thân muốn bay đằng, cần hóa lửa một đoàn, thừa mà lui tới, nguyên gọi lửa hiệp vậy. Thứ bảy, khí hiệp, duy học định tức khí, đem tinh hoa luyện kiếm, kiếm thành như khí, trận mà vãng lai, hào viết khí kiếm vậy. Thứ tám, quỷ hiệp, người không gặp kỳ hình, bản tu thần tiên thủy mặc hình, thủy mặc kiếm vậy. Xuất nhập vãng lai, như khí không thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ chín, gặp kiếm hiệp người, hoặc bởi vì gặp tại bảo kiếm, cũng được tùy ý đồ vật thay đổi hiện trạng vậy. Bộ này tiên chân hệ thống, tự thành một mạch, nghe đồn hoàng đế liền được ngây thơ hoàng người truyền pháp tu luyện. Bất quá cái này đều cực kỳ thượng cổ sự tình rồi. Hư hoàng xem tam tổ, chính là cửu tiên một trong kiếm hiệp tiên chân. Tu luyện pháp môn tất có kiếm, đều có vô hình chi đạo kiếm, đo đó được xưng là kiếm tiên vậy. Hoàng Thiên nghe được là kiếm tiên đạo xem, càng là vui vẻ không tự thắng. Cái nào nam hải tử không có một cái kiếm tiên mộng đâu. Mặc dù nhà mình đã thành thần, nhưng kiếm thần, cùng kiếm tiên, cũng không xung đột. Thần đạo cũng là tu luyện tới, tiên đạo cũng là tu luyện tới. Vô hình chi kiếm, trừ tâm kiếm, tuệ kiếm, còn có không gian lợi nhận. Bản thân Hoàng Thiên hư không nói chương, đang kém một môn hộ đạo thủ đoạn. Huyền Nguyên Tử lúc đầu muốn cùng Hoàng Thiên loại sách phổ cập môn hạch tâm tư tưởng, tu luyện tổng cương. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến đạo thăng tiên kinh Hoàng Thiên đã thuộc lòng rồi. Huyền Nguyên Tử liên miên sợ hãi thán phục. Sư đệ thật sự là thiên phú dị bẩm, ta hư hoàng xem đạo thống có người kế nghiệp. Sau đó liền cho Hoàng Thiên biểu hiện ra vô hình chi kiếm tu luyện pháp môn. Cách chương.